Chương 19. Hạ Tử Khâm phát hiện, kể từ khi cô phát bệnh, Tịch Mặc Thiên liền thay đổi thái độ, ngày càng cẩn thận, đối với tập quán sinh hoạt của cô nghiêm khắc trông nom. Hơn nữa, về vấn đề thức ăn, dinh dưỡng, cấm Hạ Tử Khâm không được đụng rất nhiều thứ, khiến cô rất buồn bực. Thật ra thì cô cảm thấy bệnh của mình cũng không nghiêm trọng như thế, mặc dù lần này không biết tại sao lại tái phát, nhưng mọi thứ vẫn khá tốt, cô căn bản không có cảm giác khó chịu gì. Tịch Mặc Thiên hiển nhiên có chút lo xa rồi. Đối với bệnh của cô, thái độ của Tịch Mặc Thiên chuyển thành cường ngạnh cùng bá đạo xưa nay chưa từng có. Việc phẫu thuật đã được quyết định, bắt đầu liên lạc với bệnh viện cùng các chuyên gia uy tín nước ngoài. Ý kiến của Hạ Tử Khâm căn bản là trực tiếp bị bác bỏ. Lần đầu tiên Hạ Tử Khâm phát hiện là ở năm 6 tuổi. Bệnh này trước đó không hề có triệu chứng gì rõ ràng. Lúc phát hiện, mẹ viện trưởng đã mang cô đi đến nhiều bệnh viện tiến hành kiểm tra. Họ đều nói không nghiêm trọng, có thể không cần phẫu thuật. Cộng thêm điều kiện của cô nhi viện lúc ấy, mẹ viện trưởng cũng thật không kiếm đâu ra được một khoản tiền lớn như vậy, nên mọi chuyện cứ thế được cho qua. Qua 11 tuổi, dần dần bệnh không tái phát nữa, nhìn qua chẳng khác gì những cô gái bình thường, nên chuyện phẫu thuật lại không cần nhắc tới. Hiện tại, nói phải tiến hành, thật khiến Hạ Tử Khâm có chút sợ. Dù sao, một ca phẫu thuật an toàn đến đâu cũng đều có tính nguy hiểm nhất định. Hôm nay cô vô cùng luyến tiếc mạng sống, cô muốn đi cùng người đàn ông tên Tịch Mặc Thiên này cả đời, nên không nghĩ vì một ca phẫu thuật mà ước muốn của mình bị phong kín, dù chỉ là một chút, không chắc chắn cũng không được. Nhưng những lời này đánh chết Hạ Tử Khâm cũng không dám nói với Tịch Mặc Thiên. Cô không phải là chưa từng thử qua, chỉ là mỗi khi mở miệng, mặt người đàn ông kia liền đen lại, đầy dọa người. Ánh mắt nhìn cô nghiêm nghị đến đáng sợ, làm Hạ Tử Khâm một chữ cũng không thốt ra được. Anh rất cố chấp, chỉ cần là chuyện anh đã quyết định, căn bản không cho phép người khác phản kháng. Tịch Mặc Thiên thầm cảm thấy may mắn. Bác sở nói cho anh biết, mặc dù hơi muộn, nhưng bây giờ tiến hành phẫu thuật, tỷ lệ khang phục vẫn cực kỳ cao. Việc mang thai tuy còn có chút ảnh hưởng, nhưng mà không quá nguy hiểm nữa. Chỉ do lúc trước anh hoảng loạn, nên không nghe được những lời nói sau đó của bác sĩ sở thôi. Về chuyện đứa bé, sau khi chính mắt thấy Hạ Tử Khâm phát bệnh, Tịch Mặc Thiên chợt cảm thấy cũng không quá trọng yếu như trước nữa. So với tính mạng của Hạ Tử Khâm, vấn đề có con hay không, hình như bị trí não của anh tự động lược bỏ. Hơn nữa, hiện tại y học càng ngày càng phát triển, tỷ lệ thành công của việc thụ tinh ống nghiệm tương đối cao. Không đến mấy năm nữa, trong tương lai bọn họ có thể thử, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải có sức khỏe thật tốt mới được. Tịch Mặc Thiên không chút nào cảm giác được suy nghĩ của mình biến chuyển. Loại chuyển biến này từ từ tích lũy theo từng giây từng phút cho tới hiện tại, đã là long trời lở đất. Cho nên nói, người dù thông minh đến đâu cũng có lúc hồ đồ. Đứng trước tình yêu, mọi người đều ngang hàng, tình anh cũng tốt, tiểu bạch cũng được, đều đối xử như nhau. Lần đầu tiên Hạ Tử Khâm nhìn thấy Vinh Hồng Thịnh là sau ngày giỗ của cha Tịch Mặc Thiên. Hai nhà Tịch Vinh cơ hồ là truyền kỳ của thành phố A. Từ lúc vừa bắt đầu đến khi hưng thịnh, có thể viết thành một quyển biên niên sử thật dày. Hiện tại, hai tập đoàn này đã phát triển ra khắp cả nước, thậm chí toàn thế giới. Hơn nữa, sau khi Tịch Mặc Thiên thừa kế sự nghiệp của cha mình, đã một tay chế tạo ra vương quốc thương mại của bản thân, khiến nó trở thành Tịch thị lớn mạnh như bây giờ. Hạ Tử Khâm sâu sắc cảm nhận được mình đánh bậy đánh bạ lại gả cho một người đàn ông vô cùng có bản lĩnh. Quan hệ của Tịch gia cùng Vinh gia nói ra rất dài, trước đó là quan hệ hợp tác kiêm đối thủ. Sau khi Tịch Mặc Thiên cưới Vinh đại tiểu thư, căn bản hợp tác chiếm đa số, hiện tại thực quyền của hai nhà cơ hồ đều nằm trong tay Tịch Mặc Thiên. Những thứ này Hạ Tử Khâm vốn không rõ, nhưng bởi vì mấy ngày ở bệnh viện thực sự rất nhàn, theo sự khang phục của cô, Tịch Mặc Thiên cũng trở về công ty xử lý sự vụ. Buổi tối mới đến bệnh viện, Hạ Tử Khâm nhàm chán cực kỳ, liền lên mạng gõ tên Tịch Mặc Thiên mới biết những chuyện này. Nhưng điều khiến Hạ Tử Khâm cảm thấy buồn bực là cô còn viết về Vinh Phi Loan. Sĩ căng đa xung quanh kịch Tịch Mặc Thiên rất ít, lại chỉ liên quan đến một mình Vinh Phi Loan. Những tư liệu về cô ấy cũng hiếm hoi, đoán chừng là bởi vì thân thể không tốt, nên không hay xuất hiện tại những nơi công cộng, gần như là một nhân vật bí ẩn. Thứ có ở trên web chẳng qua cũng chỉ là hai tấm hình nhỏ mà thôi, một bức chụp nghiêng lúc cô đánh đàn dương cầm, mặc lễ phục ngồi ở chỗ đó, tao nhã, mỹ lệ như thiên nga. Tại một cuộc thi dương cầm quốc tế, bức còn lại là hình ảnh trong hôn lễ của Vinh Phi Loan và Tịch Mặc Thiên. Cô mặc chiếc áo cưới màu trắng với làn váy thật dài, đứng bên người Tịch Mặc Thiên. Cô khẽ ngẩng đầu, dáng người mỹ lệ cùng nụ cười ngọt ngào trên khóe môi, trông thật xinh đẹp, thật hạnh phúc đến mức khiến Hạ Tử Khâm không nhịn được, bắt đầu cảm thấy ghen tị với người phụ nữ đã mất từ lâu, ghen tị bởi vì nhân vật nam chính này là Tịch Mặc Thiên. Mặc dù biểu tình của Tịch Mặc Thiên biến hóa không lớn, nhưng trong hình, anh khẽ cúi người, chuyên chú nhìn cô dâu mới, khóe miệng hơi hơi nhếch lên thành đường cong, là dáng vẻ mà Hạ Tử Khâm chưa từng thấy qua, đầy vẻ ôn nhu dịu dàng. Không, chính xác mà nói, cô cũng đã gặp qua, chính là buổi tối anh uống say kia. Đêm đó, có phải anh coi cô thịnh Vinh Phi Loan, cho nên mới dịu dàng như vậy? Ý niệm này vừa chui vào trong đầu Hạ Tử Khâm, liền giống như bén rễ rồi, khiến cô vô cùng khó chịu, sau lại cảm thấy mình thực sự quá nhỏ nhen, suy nghĩ lung tung. Những điều này cũng đã thành quá khứ, thế mà cô còn chạy đi ghen tị với một người đã mất. Bởi vì trong lòng có chút vướng mắc nên đối với Vinh Hồng Thịnh, cha vợ trước của Tịch Mặc Thiên, tâm tình Hạ Tử Khâm rất phức tạp. Nếu có thể tự quyết định, đời này cô thật không muốn chạm mặt. Nhưng Vinh gia cùng Tịch gia gần nhau, cũng nằm ở lưng chừng núi, muốn không gặp cũng khó khăn. Ngày giỗ của cha Tịch Mặc Thiên cũng không long trọng như Hạ Tử Khâm nghĩ, ngược lại còn phi thường đơn giản. Tịch Mặc Thiên dắt tay cô đi, đi ra mộ bái tế một chút rồi trở về. Sau nghĩ lại, cô cũng thấy chuyện này rất đúng với tính tình của Tịch Mặc Thiên. Anh là một người đàn ông không quá chú trọng đến hình thức bên ngoài. Mới vừa vào cửa chính, Bắc Trung quản gia liền thông báo Vinh lão gia tử tới. Dưới tình huống Hạ Tử Khâm không hề có chút chuẩn bị, liền gặp Vinh Hồng Thịnh. Nhìn diện mạo của ông ước chừng khoảng 60 tuổi, mặc một bộ trường sam bằng gấm xanh, ngồi trên sofa phòng khách, là một người trông rất nho nhã nhưng cũng không che giấu được vẻ thâm trầm. Nho nhã, thâm trầm, lần đầu tiên Hạ Tử Khâm thấy hai chủng loại đặc chất mâu thuẫn này từ trên thân một người đàn ông lại còn kỳ dị dung hợp được ở cùng một chỗ. Nói thật, Vinh Phi Lân rất giống ông. Đáng tiếc chỉ là giống về ngũ quan bên ngoài. Có lẽ tương lai khi Vinh Phi Lân đến tuổi này cũng sẽ biến đổi, khiến cả những lắng đọng trong năm tháng sẽ khiến con người ta có hình tượng khác đi. Vinh Hồng Thịnh rất bất ngờ. Đối với cô vợ cưới xui của Tịch Mặc Thiên, ông không biết gì nhiều. Ban đầu cũng chỉ đơn giản hỏi thăm một chút. Nghe nói là một cô nhi không gia thế, không bối cảnh, liền không chú ý nữa. Người phụ nữ không gây ảnh hưởng đến Vinh Thị và Tịch Thị thì cho dù cô là vợ của Tịch Mặc Thiên cũng không đáng để ông phải lưu tâm. Thế nhưng lần đầu tiên gặp mặt lại khiến Vinh Hồng Thịnh cảm thấy kinh ngạc khó nén. Bọn họ trở về hơi trễ, sắc trời đã tối. Tịch Mặc Thiên ôm cô đi tới, hiển nhiên có chút mất tự nhiên, chỉ hướng ông cung kính chào hỏi một câu, liền đi ra ngoài, ngồi trên ban công nghịch điện thoại của mình. Vừa gặp mặt rồi, Vinh Hồng Thịnh cảm thấy thật có điểm quá bình thường. So với Vinh Phi Loan ưu nhã mỹ lệ, chỉ có thể miễn cưỡng được xem là thanh tú. Nhưng bây giờ thời khắc này, Vinh Hồng Thịnh chợt cảm thấy cô gái nhỏ đang ngồi phía xa kia có một loại cảm giác quen thuộc khó nói lên lời. Ánh mắt Vinh Hồng Thịnh xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt, rơi vào trên người Hạ Tử Khâm. Cô có chút nhỏ nhắn, cả cơ thể núp dưới bóng tối của ánh đèn, cúi đầu, những tia sáng từ màn hình điện thoại lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt khiến cho sườn má cô hơi mở, mái tóc dài tùy ý rũ xuống một bên vai, khẽ di động theo gió đêm, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên thành một đường cong giống như là đang hướng về phía điện thoại cười khúc khích, có chút ngây thơ ngốc nghếch, giống như một tiểu nữ sinh không dành việc đời. Tịch Mộc Thiên thì cha vợ mất hồn, theo ánh mắt của ông nhìn qua, phát hiện cha vợ đang chú ý đến Tử Khâm ngoài ban công, sắc mặt hơi trầm xuống, bỗng nhiên nghe ông hỏi, cô vợ nhỏ của con tên gì? Tử Khâm, Hạ Tử Khâm. Tịch Mộc Thiên chần chờ mấy giây mới trả lời. Tử Khâm ạ? Thanh Thanh Tử Khâm, Chu Du, Du Du Tôi Tâm, cái tên này thật là dễ nghe. Nói xong, ánh mắt ông lần nữa rơi vào trên người Tịch Mộc Thiên, sâu sắc nhìn anh hồi lâu. Hình như cô gái này và Phi Loan có chút giống, là do cảm giác của ta bị sai sao? Tịch Mộc Thiên nhíu nhíu mày, chắc hẳn là do cha lại nhớ đến Phi Loan rồi. Vinh Hồng Thịnh lắc đầu, cười khẽ đứng lên. Khuya lắm rồi, ta cũng cần phải về. Còn bên phía Phi Lân, con lên rộng lượng với nó một chút, dù sao con cũng là anh rể của nó. Chậm rãi đi tới cửa bên, chợt thấp giọng nói một câu. Mạc Thiên ạ, thật ra thì ta luôn hy vọng con hạnh phúc, dù sao Phi Loan cũng đã đi rồi, con phải hiểu được, đã là quá khứ thì nên để cho nó trôi qua. Hạ Tử Khâm lại bị những tiếng đàn mơ hồ đánh thức, cô ngồi dậy, nhất thời quên mất đây là nơi nào, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Chỉ nghe thấy tiếng đàn loáng thoáng như có như không. Hạ Tử Khâm bước xuống đất, cũng không mang dép, cứ như vậy dùng chân không đi ra cửa, theo tiếng đàn tìm đến. Những chiếc thảm lông thật dày, trải dài trên hành lang quanh co, tĩnh lặng, dẫm lên có chút ngứa ngứa, mềm mại, rất thoải mái. Tiếng đàn là từ trong căn phòng ở cuối hành lang truyền đến. Hạ Tử Khâm cầm nắm đấm cửa, nhẹ nhàng mở ra, khoảng trống dần dần hé mở. Không gian sáng ngời, trong nháy mắt ập đến. Hạ Tử Khâm giơ tay lên, che lại theo bản năng, qua một lúc lâu mới thích ứng. Đây là một gian phòng dùng để đánh đàn rất tốt, sáng ngời, ấm áp nhưng cũng xa hoa, cảm giác rất quen thuộc. Hạ Tử Khâm nhớ rõ, trong căn nhà ở thành phố C cũng có một phòng như vậy. Bên cửa sổ là một chiếc piano màu trắng, Tịch Mặc Thiên ngồi trên ghế đánh đàn. Âm thanh bay ra từ những ngón tay thon dài của anh, trong nháy mắt tụ thành giai điệu tuyệt đẹp, đầy cảm động. Cũng không biết anh đã đàn bao lâu, trên người vẫn còn đang mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, chỉ là chiếc áo khoác đã được rút đi, cả vạt cũng không thấy bóng dáng. Hai chiếc cúc áo phía trên cùng mở ra, ánh mặt trời xuyên qua màn cửa sổ đang nhẹ nhàng, phiêu đãng chiếu vào trên người anh. Hạ Tử Khâm thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi râu mới mọc trên chiếc cằm anh tuấn. Một Tịch Mặc Thiên như vậy toát lên loại hấp dẫn rất khác, một loại hấp dẫn rất đàn ông. Hạ Tử Khâm ngây ngốc nhìn anh, nửa ngày cũng không cử động. Tiếng đàn dần dần ngừng lại, cho đến lúc mọi thứ trở nên an tĩnh. Tịch Mặc Thiên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hạ Tử Khâm đang đứng cạnh cửa, có chút sửng sốt, ánh mắt hơi hơi lóe lên, rơi vào trên chân cô, nhíu mày mở miệng, tới đây. Chương 20. Thanh âm của Tịch Mặc Thiên trước sau đều có chút bá đạo, lúc này lại còn mang theo một tia khàn khàn cực kỳ hấp dẫn. Hạ Tử Khâm cơ hồ không tự chủ được, từng bước đi vào. Mới vừa tới trước người anh, liền bị bế lên, bàn tay của Tịch Mặc Thiên sờ đến đôi chân lạnh lạnh của cô. Sao không mang dép đã chạy ra ngoài? Giọng nói hơi trách cứ, nhưng cũng tràn đầy cương triều. Hạ Tử Khâm cảm thấy, ở trước mặt Tịch Mặc Thiên, cô hình như càng nhỏ hơn. Anh hay quản cô, cưng chiều cô, giống như đối đãi với một đứa bé. Trước kia còn cảm thấy có chút không thích ứng, hiện tại trong lòng lại bắt đầu vui mừng. Tịch Mặc Thiên mang đôi dép lớn của mình vào chân cô để cho cô ngồi ở bên cạnh. Lực chú ý của Hạ Tử Khâm đã đặt hết vào chiếc piano trước mắt, đưa tay nhấn một cái, tinh một tiếng, phát ra thanh âm trầm thấp đơn điệu,

Chương 23. Cô vợ nhỏ của anh gầy đi, cô mặc một cái áo khoác ngoài hơi dài màu trắng gạo, hiển lộ rõ thân hình đơn bạc. Ra khỏi trạm xe lửa, đi thẳng đến cao ốc Vinh Thị. Gió thu nâng vạt áo của cô cùng mái tóc dài, hiện ra mấy phần cô độc. Tịch Mặc Thiên để Lão Lưu lái xe chậm, cách một đoạn không xa, đi theo cô. Sau ngày đó, lần đầu tiên trong đời Tịch Mặc Thiên cảm thấy hối hận. Hối hận nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng mà quả thật, anh sắp tức điên rồi. Anh không nghĩ tới, chỉ vì một chuyện nhỏ, cô lại muốn ly hôn với anh. Ly hôn. Lúc ấy, hai chữ này chui vào lỗ tai của Tịch Mặc Thiên, trực tiếp nổ tung trong đầu anh. Nhà đầu này thật không có lương tâm, không có lương tâm đến mức lúc đó anh cũng hận không thể bóp chết cô. Anh không giỏi giải thích những thứ này, cũng không giỏi về duy trì hôn nhân. Cho dù đây là lần thứ hai kết hôn, nhưng anh vẫn chỉ như một người thợ mới học nghề, không hơn không kém. Mà cô vợ nhỏ của anh lại cũng không vòng vo, trực tiếp chất vấn anh, lúc đầu mang cô về khách sạn rồi cưới cô. Có phải vì cô giống Phi Loan hay không? Tịch Mặc Thiên không cách nào phủ nhận lấy tính cách của anh. Đêm đó, nếu như không phải là cảm thấy cô có điểm giống Phi Loan, đã sớm đem cô ném xuống sông cho thanh tỉnh. Một người phụ nữ nơi thôi, đêm khuya uống say đến không còn biết gì, chẳng khơi gợi được chút thương tiếc nào từ anh. Cưới cô, Tịch Mặc Thiên càng không cách nào phủ nhận. Nguyên nhân chủ yếu cũng là cô và Phi Loan có điểm giống nhau. Nhưng lúc trước, dù đang trong giai đoạn tân hôn với Phi Loan, anh cũng chưa từng phí tâm lực lớn như vậy. Trừ ngũ quan có chút tương tự, cô còn có chỗ nào giống Phi Loan chứ? Phi Loan cho dù thân thể không tốt, nhưng vẫn vô cùng tự chế, chưa bao giờ khiến anh phải quan tâm. Cô có làm được không? Chỉ cần một lát không chú ý, cô liền xảy ra chuyện. Nuông chiều cô, quản cô, bất chi bất giác đã thành thói quen của Tịch Mặc Thiên. Mười mấy ngày nay thanh tịnh, ngược lại khiến anh cảm thấy cực độ không quen. Tịch Mặc Thiên biết cô nhi viện rất quan trọng với cô, nên dưới cơn nóng giận mới thốt ra những lời đó, rồi xoay người bỏ đi. Anh muốn cho hai người một chút thời gian để tỉnh táo lại. Đây là cần thiết, tránh cho việc nghe cô nhắc đến hai chữ đi hôn, lại nói khó nghe, nghe không thể vãn hồi. Cũng để cho cô suy nghĩ thật kỹ, thời gian lâu như vậy, anh khi nào thật coi cô thành Phi Loan? Cho dù vừa bắt đầu, anh có chút tự tâm, nhưng tính tình cô ồn ào như vậy, anh làm sao có thể xem cô thành Phi Loan chứ? Cô là vợ của Tịch Mặc Thiên anh, là người phụ nữ anh thật tâm yêu thương, sao cô lại không cảm giác được? Nhưng nha đầu bình thường hồ đồ không có cá tính kia, lúc này lại cực kỳ cố chấp. Sau khi ra khỏi Tịch Trạch, Tịch Mặc Thiên lại quay về, ngồi đợi cô, định bụng sẽ giải thích rõ ràng, tránh phát sinh thêm nhiều hiểu lầm về sau. Mặc dù việc này đối với anh mà nói tương đối khó khăn, tuy vậy Tịch Mặc Thiên quyết định phải thử một chút, vì suy cho cùng, những lời kia của anh quả thật có chút quá đáng, khiến cho cô mất hết thể diện. Ai biết, trái chờ không gặp người, phải chờ cũng không thấy bóng dáng. Cuối cùng Tiểu Dương gọi điện thoại tới nói phu nhân ra khỏi Tịch Trạch, kêu taxi trực tiếp trở về căn phòng trước kia cô thuê rồi. Tịch Mặc Thiên tức giận ném điện thoại ra ngoài, cắn răng căm tức nói: được, Hạ Tử Khâm, em muốn chống đối với tôi đúng không? Tôi xem em kiên cường được đến khi nào. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ban đêm lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Cả đầu đều là cô, cái gì cô cũng không lấy, cứ như bỏ đi như vậy, quần áo, giày đều là chuyện nhỏ, còn thuốc của cô, mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng vẫn cần thời gian để điều dưỡng. Lúc này, nhà đầu kia lại giận dỗi đòi ly hôn với anh. Tịch Mặc Thiên không nghĩ mặc kệ cô, định để sáng mai bảo Tiểu Dương đưa qua mấy bộ quần áo, cùng thuốc phải uống hàng ngày. Tịch Mặc Thiên không muốn ép cô, muốn để chính cô tự suy nghĩ thông suốt, nhưng lại quên mất, vợ anh vốn hồ đồ, nếu mặc kệ cô, cả đời này cô cũng không nghĩ ra. Không chỉ không nghĩ ra, còn càng ngày càng chui sâu vào sừng trâu để trốn tránh. Đây là theo chiều hướng tốt, còn ngược lại, sẽ nghĩ lung tung theo kiểu khác, tức chết anh. Tịch Mặc Thiên nhìn thấy cô và Vinh Phi Lan lôi lôi kéo kéo vào thang máy, phong độ cùng kiên nhẫn tu luyện nhiều năm, thiếu chút nữa sụp đổ, hắn không thể lập tức xông lên nắm lấy nhà đầu kia xách ra ngoài. Nhưng mà ánh mắt xẹt qua Phi Lan, Tịch Mặc Thiên cuối cùng lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Nói thật, anh chưa từng xem Phi Lan là đối thủ. Phi Lan lười biếng ngang ngạnh, không ôm chí lớn. Nhưng mà Tịch Mặc Thiên thật không nghĩ tới, vì một Hạ Tử Khâm, Vinh Phi Lan có thể thay đổi lớn như vậy. Mấy hợp đồng qua tay cậu ta, từ hiệp đàm đến khi hoàn thành đều nhanh gọn, chính xác. Trong lúc lơ đãng hiện lộ ra những ý tưởng kinh doanh xuất sắc cùng thiên phú, làm Tịch Mặc Thiên rốt cuộc hiểu rõ người em vợ luôn có dáng vẻ cà lơ phất phơ kia thật ra là một con dao long giấu mình dưới đáy nước. Mà tâm kế của cậu ta lần đầu tiên khiến Tịch Mặc Thiên phải nhìn thẳng vào sự tồn tại này. Về sau Tịch Mặc Thiên mới biết, trưa ngày đó Tử Khâm đến tìm anh hoàn toàn là ý tưởng nhất thời. Anh cũng không rõ sao Phi Lân có thể chọn đúng thời điểm như vậy, nhưng anh dám khẳng định hôm đó là Phi Lân cố ý nói ra những lời không đầu không đuôi khiến cho người khác hiểu lầm kia. Thính giả mà cậu ta nhắm đến vốn không phải anh mà là Tử Khâm đứng ngoài cửa, cậu ta chỉ lợi dụng anh để diễn trò mà thôi. Nếu như đã lao lực thiết kế một màn kia mà mục đích cuối cùng đúng là Tử Khâm, Tịch Mặc Thiên chắc rằng lần này cậu ta sẽ không dễ dàng dừng tay. Đàn ông một khi đã nổi lên ý muốn tranh đoạt, thường thường tiềm năng sẽ bị kích phát vô hạn. Hơn nữa, sự tranh đoạt này lại còn liên quan đến phụ nữ, dính dáng đến Giang Sơn. Sau lưng, Tiểu Dương lặng lẽ quét mắt qua khuôn mặt có chút khó coi của Tịch Mặc Thiên, nhỏ giọng nhắc nhở. Tịch tổng, nghi thức bấm máy bắt đầu lúc 10 giờ, bây giờ đã 9 giờ 45. Tiểu Dương một chút cũng không hiểu Tịch tổng và phu nhân cãi nhau vì việc gì. Thời gian trước vẫn còn đang rất tốt mà. Thực ra từ lúc Tịch tổng cưới Chui, mặc dù phu nhân thường thường xảy ra ít chuyện, đảo loạn của súng quy củ của Tịch tổng, nhưng cũng mang đến sự vui vẻ cho anh. Đi theo sau phu nhân, thỉnh thoảng giúp cô xử lý những việc nhỏ này, mặc dù nhìn qua có vẻ làm phiền đến Tịch tổng, nhưng mà Tiểu Dương biết ông chủ của mình rất sẵn lòng, thậm chí là vui vẻ đi đối phó với mớ lộn xộn kia. Sự chuyển biến này có lẽ chính Tịch tổng cũng không phát giác ra, nhưng người ở bên cạnh như anh hay lão Lưu đều vô cùng rõ ràng. Phu nhân ở nước Mỹ dưỡng bệnh, hạng mục bệnh viện Tịch thị khởi công, còn có mấy hợp đồng kinh doanh của Vinh thị cũng đang trong giai đoạn hiệp đàm. Mỗi ngày Tịch tổng đều bận đến đêm khuya, thậm chí là ngày đêm tiếp nối, chính vì để có thể bay đến Mỹ vào chủ nhật. Khi đó lão Lưu còn cảm thán, chuyện này thật đúng là ý trời. Nhớ năm đó tiền thiếu phu nhân luôn luôn chờ thiếu gia, nhưng mà thiếu gia rất bận rộn, mấy ngày mấy đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng. Mà phu nhân bây giờ một câu cũng không cần phải nói, thiếu gia đã nhanh chóng xử lý hết chuyện của công ty để bay qua lấy cô dâu này về nhà, trái tim như có thêm một miếng thịt rồi. Lão Lưu nói những lời này chỉ là vui đùa, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng không phải không có lý. Mọi người ai cũng đều hiểu Tịch tổng lo lắng cho phu nhân biết bao, chỉ có mình phu nhân vẫn cứ hồ đồ. Nhưng mà Tiểu Dương cảm thấy chuyện thành ra như vậy cũng là do Tịch tổng của bọn họ. Phụ nữ ạ, giải thích một chút là được, có nhiều chuyện không thể cứ khư khư giữ lấy nguyên tắc của bản thân, hơn nữa còn ở trước mặt phái yếu. Nhưng mà Tịch tổng lại không hiểu đạo lý này, đánh chết cũng không chịu giải thích. Không giải thích cũng thôi đi, lúc tức giận còn nói mấy lời khó nghe, cho nên mọi chuyện mới thành ra như thế, cũng thật có chút tự làm tự chịu. Dĩ nhiên những lời này đánh chết Tiểu Dương cũng không dám nói thẳng với Tịch tổng băng lãnh nghiêm nghị của mình. Anh chưa đến mức chán sống, nhưng bây giờ đang ở đại sảnh Vinh thị là nơi để kẻ đến người đi tấp nập. Tịch tổng lại bày ra vẻ mặt đố phu rõ ràng như vậy cũng thật có chút khó coi. Nhưng mà vợ chồng Tịch tổng giận nhau lại dính dáng đến em của phu nhân, đây phu nhân trước, đây là chuyện lộn xộn gì vậy? Chẳng lẽ Vinh đại thiếu gia phong lưu thành tính này lại thật tình sao? Thật đúng như là Tiểu Dương đoán, Lúc này, Vinh Phi Lân lặng nghiêm túc, vô luận thế nào anh cũng không bỏ được Tử Khâm. Anh đã từng nói qua, Tử Khâm là số kiếp trong định mệnh của anh. Kiếp số đến, sống hay chết đều là cô, tránh cũng không thoát. Hơn nữa, anh căn bản cũng không muốn tránh. Anh cố chấp cho là Tịch Mặc Thiên không mang lại hạnh phúc cho Tử Khâm, nhưng mà Vinh Phi Lân anh có thể. Anh đã nghĩ qua rất nhiều, về sau sẽ cùng Tử Khâm lên núi xuống biển, đi khắp nơi sưu tầm sơn ca. Nếu mệt mỏi, tìm nơi sơn minh thủy tú nghỉ ngơi. Cô viết tiểu thuyết, anh hầu hạ cô nấu cơm, giặt quần áo cho cô. Tâm tình tốt lên, bệnh của cô tất nhiên cũng sẽ có chuyển biến. Khi sức khỏe cô hồi phục rồi, bọn họ có thể sinh vài đứa bé cho bớt buồn. Vinh Phi Lân giống như bị tẩu hỏa nhập ma, không ngừng nghĩ đến những thứ này. Lâu dài liền biến thành chấp niệm. Hạ Tử Khâm đến Mỹ làm phẫu thuật. Tịch Mặc Thiên không nói cho bất kỳ ai. Anh luôn nghĩ Tử Khâm là vợ của mình, không cần thiết để cho người khác biết những chuyện riêng như thế này. Vì vậy, từ lúc Tử Khâm nằm viện cho đến khi khang phục, trừ Mạch Tử được gọi điện thoại thông báo, những người khác luôn không biết gì. Ở lúc Vinh Phi Lân hoài nghi Tịch Mặc Thiên mang người giấu đi Tử Khâm về nước, Vinh Phi Lân ngồi trọn 2 ngày ngoài nhà Tịch Mặc Thiên mới nhìn thấy Hạ Tử Khâm cùng Hồ Mạch bước ra. Hồ Mạch đi trước, anh đi theo từ phía sau. Nhìn cô như du hồn đi dạo không mục đích. Nhiều lần anh rất muốn bước lên đi cùng với cô, nhưng mà Vinh Phi Lân biết anh có lên Tử Khâm cũng sẽ không để ý đến. Nhà đồ này mơ hồ thì mơ hồ, nhưng có nhiều khi cũng rất cố chấp. Vinh Phi Lân nhìn thấy cô đi vào một cửa hàng bán trang phục cho nam giới. Đố kỵ trong lòng anh bùng nổ. Cuối cùng, lúc chứng kiến cô vui vẻ chạy đến chọn giấy gói quà, đố kỵ hoàn toàn hóa thành độc dược. Anh bước vào tịch thị trước cô, lên tầng cao nhất. Hơn nữa, còn cố ý để lại cánh cửa chỉ khép hờ. Tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa để khiến cho Vinh Phi Lân dễ dàng đạt được mục đích. Anh đang chờ đợi thời cơ, mà thời cơ chờ không đến thì phải tự mình đi tạo lập. Nhưng anh không nghĩ tới, Tử Khâm lại giận chó đánh mèo sang cả anh. Cửa thang máy đóng lại, Vinh Phi Lân giữ chặt cánh tay của cô, đem Hạ Tử Khâm đè chặt lên trên vách. Vinh Phi Lân, anh điên rồi sao? Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Hạ Tử Khâm kịch liệt dễ dụa, rơi chân lên hung hăng, đạp anh một cước. Vinh Phi Lân căn bản không nghĩ được cô lại đánh đá đến vậy. Rên lên một tiếng, buông cô ra, cúi người xuống che đáy quần. Hạ Tử Khâm, em... Chương 24. Hạ Tử Khâm một cước này đạp qua, mới phát giác được hình như mình dùng sức hơi lớn, ôm túi sách, bĩu môi, mang theo mấy phần lo lắng, nhìn Vinh Phi Lân. Ai bảo anh không chịu thả tay? Cái đó, anh làm sao vậy? Vinh Phi Lân khom người, ngẩng đầu lên nhìn cô. Hạ Tử Khâm, tôi lại lần nữa xác định em chính là oan gia trong cuộc đời này của tôi. Thang máy đinh một tiếng, mở ra. Vinh Phi Lân dùng tốc độ nhanh nhất, khôi phục lại tác phong thường ngày. Hạ Tử Khâm còn chưa kịp ngạc nhiên, đã nhìn thấy Mạnh Tử đứng bên ngoài thang máy. Không để ý tới, Vinh Phi Lân nâng bước tới, ôm cô quay một vòng. Mạch Tử, sao cậu lại không nói cho mình biết, cậu cũng tới nơi này, cậu tới làm gì vậy? Mạch Tử buồn cười, giơ tay lên gõ gõ đầu của cô. Cậu ngốc à, tiểu thuyết của mình cũng không để tâm, vai nam chính trong Tình Yêu Đúng Lúc là ai, cậu không biết sao? Là ai? Hạ Tử Khâm vừa hỏi, không đợi Mạch Tử trả lời, ánh mắt nhanh chóng lóe lên một cái, cúi đầu sừng mắt với nền nhà. Bên kia trong thang máy chuyên dụng, Tịch Mặc Thiên sải bước đi ra ngoài. Khoảnh khắc ánh mắt Tịch Mặc Thiên xẹt qua kia, tim của Hạ Tử Khâm không nhịn được rối loạn vài nhịp. Trong lòng cô cũng hận mình không có tiền đồ, lúc đối mặt với anh theo bản năng vẫn có chút sợ, còn có cảm giác muốn trốn trách cùng để ý. Vinh Phi liền bước tới nắm tay của cô. Hạ Tử Khâm sợ hết hồn, tay nhấc lên nhanh chóng hất tay anh ra, liền thấy cửa thang máy phía trong vừa mở,

Về đấu trí, đấu dũng cùng người phụ nữ lười biếng này gần như sử dụng hết mọi thủ đoạn mới đoạt được Chu Hàng. Lúc ấy, sự thắng lợi trên tâm lý đó thậm chí còn quan trọng hơn so với người đàn ông tên Chu Hàng này. Ở trong tưởng tượng của Triệu Sai Kỳ, sau khi người đàn ông của Hạ Tử Khâm bị cô ta đoạt đi, đời này của cô chỉ còn sót lại thê thảm cùng lạnh lẽo. Nào nghĩ tới, chỉ lắc mình một cái, Hạ Tử Khâm thế nhưng kết hôn. Hơn nữa, Triệu Sai Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối với một người đàn ông, đối tượng kết hôn của cô lại là Tịch Mặc Thiên, một người đàn ông cao cao tại thượng, khó ai sánh bằng. Trong giây phút này, tin tức vừa bùng nổ như lượng nước khổng lồ chênh lệch giữa lòng sông so với mặt biển, khiến Triệu Sai Kỳ căn bản không cách nào tiếp nhận. Chợt quét mắt qua Chu Hàng, người đàn ông cô ta giành được này đột nhiên cảm thấy tựa như một miếng chân gà, ăn không ngon nhưng bỏ thì lại tiếc. Chương 26. Triệu Dây Kỳ ném di động vừa mở ra qua một bên, cầm đi điều khiển, bụp một cái tắt tivi. Sự an tĩnh bất ngờ này làm Chu Hàng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía cô ta. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn tường, dưới ánh sáng vàng nhạt, sự ghen tị hiện rõ, khiến khuôn mặt cô ta có mấy phần vặn vẹo cùng dữ tợn. Triệu Dây Kỳ là một người phụ nữ rất xem trọng sĩ diện. Trước kia Chu Hàng đã biết, nhưng cá tính mạnh này lúc đó cũng là điểm hấp dẫn hắn nhất. Một Triệu Giai Kỳ mạnh mẽ, có thể ở trong công ty lăn lộn như cá gặp nước, nên tính sĩ diện hão của cô ta nhìn qua có vẻ phi thường phóng khoáng. Đây là ý nghĩ trước kia của Chu Hằng. Sau khi kết hôn lại đột nhiên phát hiện, cưới một người phụ nữ mạnh mẽ đối với đàn ông mà nói, đó là chịu tội. Bởi mạnh mẽ, cô ta sẽ xem những việc anh làm không vừa mắt. Triệu Giai Kỳ luôn chê hắn không biết tiến thủ, không biết luồn cuối, luôn lấy người khác ra so sánh với hắn. Những ngày tháng Chu Hàng phải trải qua này có rất nhiều kìm nén. Thật ra thì sau khi kết hôn, Chu Hàng liền dần dần hối hận, không thể khống chế được suy nghĩ. Nếu như ban đầu vẫn ở cùng Tử Khâm, cứ phát triển tiếp như vậy, cuộc sống có lẽ bình thản, nhưng khẳng định thư thái hơn hiện tại rất nhiều. Ban đầu, khi Chu Hàng bắt cá hai tay, còn một nguyên nhân lớn hơn là hắn biết trái tim của Tử Khâm có vấn đề. Chu Hàng là con trai độc nhất, tương lai nếu như không sinh được con thì chẳng biết giao phó với người thân thế nào. Trong lòng hiểu rõ, Triệu Giai Kỳ rất không hài lòng về hắn, nhưng cưới cũng đã cưới rồi, bây giờ đòi ly hôn thì sẽ rất phiền toái. Tài sản mặc dù không nhiều, căn phòng này lại là do đại gia đình Triệu Giai Kỳ giúp đỡ tiền đặt cọc để mua trả góp. Nhưng bên phía Chu Hàng cũng đã cho Triệu Giai Kỳ ước chừng 10 vạn tiền mừng. Còn liên quan đến việc mua xe và những vấn đề linh tinh khác, tóm lại, mặc dù không thích hợp, nhưng hai người cũng phải cắn răng kiên trì. Hôn nhân này bọn họ không thể bỏ. Đây chính là thực tế, bọn họ chỉ là một đôi nam nữ bình thường trong thành phố C mà thôi. Dù hiểu như vậy, nhưng thấy biểu tình của Triệu Giai Kỳ, Chu Hàng vẫn có chút tức giận. Sau khi kết hôn, ở trước mặt hắn, Triệu Giai Kỳ cũng không thèm che giấu tâm tư của mình nữa. Lúc này, Chu Hàng thấy rõ được sự hối hận cùng khinh thường trên khuôn mặt cô ta. Ánh mắt cô ta nhìn hắn giống như đang nhìn một thứ đồ vật đã từng thuộc về người khác, cướp được vào tay mình mới biết không đáng giá. Sự chênh lệch giữa lượng nước trong sông so với biển cả này còn lớn hơn nhiều so với Hạ Tử Khâm. Thế nào, nhìn người tình cũ hôm nay phong quang như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái đúng không? Đến giờ tôi mới biết, đừng xem thường Hạ Tử Khâm ngu ngốc, thật ra thì chính là giải trư ăn cọp, so với ai khác còn tinh khôn hơn nhiều. Lời nói chua ngoa cay nghiệt của Triệu Sai Kỳ chui vào lỗ tai Chu Hàng, nháy mắt liền đốt lên nộ khí, hắn đứng bật dậy. Triệu Giai Kỳ, lời này của cô là có ý gì? Có ý gì ư? Anh nghĩ tôi có ý gì thì chính là đó. Nói không chừng, lúc đầu Hạ Tử Khâm đã sớm nhắm vào cành cây cao này rồi. Anh còn cảm thấy là mình bỏ cô ta, e rằng là người ta hận không thể sớm chia tay với anh đó. Chu Hoàng tức giận đến xanh mặt, hít sâu một hơi khẽ cắn răng. Triệu Giai Kỳ cô đừng khinh người quá đáng. Tôi cứ khi người đấy thì làm sao? Anh cũng không nhìn lại mình xem. Ban đầu anh chỉ là một tên tiểu tử nghèo tay trắng, công việc phòng ốc xe cộ, còn có từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân trên người anh, thứ nào không phải là của Triệu Sai Kỳ tôi, thứ nào là năng lực của Chu Hằng anh kiếm được. Lúc đầu tôi còn thấy anh có chút chí tiến thủ, nào biết chỉ là một thứ phế vật. Hai mắt Chu Hằng đỏ bừng, nghe thế lửa giận trong lòng không nhịn được nữa, xông lên, vung tay chính là một cái tát. Được lắm, anh đánh tôi, Chu Hằng, anh dám đánh tôi, tôi liều mạng với anh. Triệu Gia Kỳ tiến lên như muốn xé Chu Hằng ra. Chu Hằng đánh xong một tát này, trong lòng cũng hối hận, nhưng thấy cô ta xông lên giống như một bà điên xuống tay không biết nặng nhẹ, khiến trên mặt trên cổ hắn cũng bị cào ra mấy đường. Liền đẩy cô ta ra, xoay người bước về phía cửa. Triệu Gia Kỳ tiện tay nhặt lên bình hoa thủy tinh trên khay trà ném qua, choang một tiếng, đúng lúc nện trúng cánh cửa đang đóng lại. Cô ta đưa tay quét hết đống đồ đạc trên bàn xuống, nằm ở trên ghế salon, ồ ồ khóc lớn lên. Chu Hằng lái xe đi ra ngoài, đang dừng chờ đèn đỏ, vừa ngẩng đầu lên liền đúng lúc nhìn thấy trên màn hình lớn phía góc đường chiếu lại đoạn tin tức kia. Từ Khâm được người đàn ông cao cao tại thượng đó ôm chặt vào trong ngực, thái độ của anh ta trước sau như một, vẫn luôn lạnh lùng. Nhưng càng là như vậy, lại càng thuyết minh anh ta có bao nhiêu để ý đến người phụ nữ trong lòng kia. Thậm chí, Chu Hằng cũng cảm thấy đây là câu chuyện tình yêu còn kinh diễm hơn nhiều so với đồng thoại. Mà anh và Triệu Sai Kỳ chính là vai vai phụ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong đó. Chu Hằng cảm giác cuộc sống bây giờ của mình đã chìm xuống đáy cốc sâu thẳm. Có lẽ cả đời này cũng lên không được. Cho nên thời điểm khi Vinh Phi Lân đến tìm hắn, Chu Hằng có mấy phần vui mừng ngoài ý muốn. Ánh mắt Vinh Phi Lân mang theo sự khinh thường rõ ràng, đưa một tấm chi phiếu đi trước mặt hắn thẳng thừng nói: "Ở đây có 200 vạn, nếu anh làm theo lời tôi sẽ không chỉ là chừng này, còn có sau khi chuyện thành công, Vinh thị sẽ chi tiền cho anh ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu." Điều kiện của Vinh Phi Lân đối với Chu Hằng mà nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau khi tranh cãi với Triệu Sai Kỳ đêm đó, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài, trong nhà một người bạn. Dù có gặp mặt ở công ty, hai vợ chồng cũng chỉ lạnh lùng, không ai để ý ai. Chu Hằng cảm thấy mình chịu đủ rồi, lần này quyết không thỏa hiệp. Hắn lại lần nữa nghĩ tới việc ly hôn. Nhưng nhớ đến vấn đề phòng ốc cùng công việc lại thấy nhức đầu. Lúc này Vinh Phi Lân đến tìm, sao hắn không động lòng? Điều kiện hậu đãi như vậy, 200 vạn là con số xa vời mà đời này hắn khó chạm được, còn có việc ra nước ngoài. Dù cho lần này hắn nói hưu nói vượn, thì khi đã xuất cảnh rồi, có ai còn biết đến Chu Hằng hắn chứ? Chỉ là vị Vinh đại thiếu gia này sao phải làm như vậy, thật khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái. Anh ta căn bản không có lý do để động thủ. Chu Hằng hiểu rõ tính tình của người phụ nữ lười biếng tên Hạ Tử Khâm này, cho nên nếu nói là Hạ Tử Khâm đắc tội với Vinh đại thiếu gia thì hắn cũng có khả năng. Chuyện mà Vinh Phi Lân bảo hắn làm cũng đơn giản, chính là tìm đến truyền thông nói rằng lúc đầu hắn và Hạ Tử Khâm là người yêu, nhưng bởi vì Tịch Mặc Thiên, Hạ Tử Khâm bắt cá hai tay, di tình biệt luyến. Chuyện này đương nhiên là nói hưu nói vượn. Chu Hằng biết chị của Vinh Phi Lân là vợ trước của Tịch Mặc Thiên. Hắn đoán có lẽ là Vinh Phi Lân không cam lòng, bất bình cho chị ta. Tóm lại là chuyện của hào môn hắn cũng không rõ lắm. Vì vậy liền không chút do dự, gật đầu đồng ý. Nhìn hắn ta, Vinh Phi Lân lại một lần nữa xem thường ánh mắt của Tử Khâm. Tên đàn ông này có gì đáng để cô ta xem trọng chứ? Hèn hạ bỉ ổi như thế. Bỗng biến sắc, mặt anh khẽ biến, mà mình dùng loại thủ đoạn này sao lại không hèn hạ? Nhưng anh không quên được, với Hạ Tử Khâm là tình thế bắt buộc. Vô luận thủ đoạn gì, phương pháp gì, có hèn hạ, có hạ lưu hơn đi nữa, anh cũng đều muốn thử qua. Triệu Gia Kỳ dù thế nào cũng không ngờ được người đầu tiên nói lên việc đi hôn lại là Chu Hằng. Người đàn ông kia lần này ngược lại thật có cốt khí, cường ngạnh muốn đi hôn với cô ta, phòng ốc, xe, cái gì cũng không cần. Lúc ban đầu, Triệu Sai Kỳ cảm thấy đây là thủ đoạn của Chu Hàng, mục đích là muốn ép cô ta thỏa hiệp. Triệu Sai Kỳ hừ lại một tiếng, vô cùng thống khoái, đồng ý. Điều kiện tiên quyết là xe, phòng ốc, tất cả đều phải thuộc về cô ta. Còn người đàn ông này muốn sao cũng được. Cô ta chở hắn hối hận, chạy tới cửa cầu xin. Đáng tiếc lần này cô ta lại 10 phần sai. Chu Hằng vừa cầm được giấy ly hôn, một cái liếc mắt cũng không thèm, liền quay đầu bước đi. Nhưng mấy ngày sau, truyền thông nhanh chóng tuôn ra tin tức về đoạn tình yêu giữa phu nhân tổng giám đốc Tịch Thị và bạn trai cũ, cùng với việc vì Tịch Mặc Thiên mà bỏ rơi người đã kết giao với mình 4 năm. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô bé lọ lem khiến người ta hâm mộ, lại thành kẻ bị người gửi phỉ nhổ. Một người phụ nữ hán tiền vứt bỏ tình nhân cũ, quả thật tựa như một bộ phim truyền hình ly kỳ, quanh co, cậu viết vừa lên sóng. Những tin tức nhiều chuyện thay nhau nổi lên, cái này cũng chưa tính. Cùng lúc còn tuôn ra scandal kinh thiên động địa của Tịch Mặc Thiên. Tình nhân đi theo Tịch Mặc Thiên 5 năm, đột nhiên nhảy ra bụng to phề phẹ, một mực chắc chắn đứa nhỏ trong bụng là của Tịch Mặc Thiên. Hai bên giáp công khiến bộ phận PR của Tịch Thị phải ứng phó muốn mẻ đầu sứt chán. Hai tin tức này trực tiếp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tịch Thị. Tịch Mặc Thiên vừa mới bước ra khỏi sân bay liền bị ký giả điên cuồng vây quanh. Xin hỏi Tịch Tổng, đối với hai tin tức ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tịch Thị gần đây, ngài tính xử lý như thế nào? Đây là khách khí còn trực tiếp hơn. Theo như Hàn tiểu thư nói, cô ta làm tình nhân của ngài đã 5 năm, đứa bé trong bụng của cô ta, ngài có định thừa nhận không? Đối với nhân phẩm cùng tình sử cũ của phu nhân ngài, ngài thấy thế nào? Ngài có định xem xét đến vấn đề ly hôn hay không? Tịch Mặc Thiên vốn vẫn lạnh mặt, không thèm để ý đến đám ký giả, nhưng lúc nghe đến vấn đề này, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu, đưa tay nắm cổ áo anh ta lạnh lùng nói. Nhân phẩm của phu nhân, tôi không có chút vấn đề nào. Còn về người dám bịa đặt chuyện này, đoàn luật sư của Tịch Thị sẽ dùng thời gian nhanh nhất thực hiện việc khởi tố theo pháp luật. Danh dự của phu nhân không phải là thứ mà ai cũng có thể đụng chạm tới. Trong lòng tôi, phu nhân của tôi Thủy Chung là người con gái lương thiện tinh khiết nhất. Cho nên, anh nói đến ly hôn, căn bản là lời vô căn cứ, xin thận trọng từ lời nói đến việc làm. Như vậy, đứa bé trong bụng Hàn tiểu thư, ngài sẽ không nhận sao? Ánh mắt Tịch Mặc Thiên quét qua người ký giả này, anh ta không tự chủ được, lui về phía sau một bước. Tịch Mặc Thiên hất ống nghe ra, nhanh chóng bước đi. Thời điểm khi Tịch Mặc Thiên nhận được tin tức, mặc dù đã dùng thời gian nhanh nhất để ứng phó, nhưng vẫn chậm một bước. Hơn nữa, anh còn phải bận tâm đến cô vợ nhỏ của mình. Mặc dù tạm thời không đoán ra người đang đứng sau việc này cùng mục đích của hắn là gì, nhưng một điều có thể khẳng định, đó chính là đả kích Tịch Mặc Thiên anh. Trải qua chuyện lần trước, đại khái tất cả mọi người đều biết điểm yếu của Tịch Mặc Thiên ở chỗ nào. Cô vợ nhỏ của anh chính nhược điểm lớn nhất trong cuộc đời này của Tịch Mặc Thiên. Cho nên công kích cô so với trực tiếp đối đầu với anh có phần ưu thế hơn. Tịch Mặc Thiên sao có thể để ý đoạn tình cảm trong quá khứ này của Hạ Tử Khâm? Từ quen biết đến kết hôn, rồi tới hiện tại, cô vợ nhỏ của anh ở trước mặt anh chính là một người phụ nữ vô cùng thuần khiết. Cô không có một chút tâm cơ nào. Điểm này Tịch Mặc Thiên vô cùng xác định. Hơn nữa, ở đêm cô thất tỉnh đó, anh chính mắt nhìn thấy cô khổ sở cùng mất mát. Lại nói anh còn nên cảm tạ người đàn ông ban đầu đã bỏ rơi cô. Bằng không, sao hiện tại cô có thể là vợ của anh? Đối với người bạn trai trước, bày ra màn kịch hỗn loạn này, Tịch Mặc Thiên rất không hiểu nổi. Người bình thường dù có chút kiến thức cũng biết bịa chuyện phỉ báng là phạm tội, huống chi đối tượng còn vợ của Tịch Mặc Thiên anh. Người đàn ông này không biết là ngu xuẩn hay là phát điên, nhưng mà sau lưng nhất định có người chỉ điểm. Mà người đứng sau lưng này cũng không phải là kẻ bình thường. Hắn hiểu rõ Tịch Mặc Thiên còn tạo ra được tình hình hỗn loạn khiến người ta giận sôi như vậy. Tỉnh táo lại, tổng hợp hết mọi đầu mối, Tịch Mặc Thiên không thể không hoài nghi đến Phi Lân. Trong trí nhớ vẫn là một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời.